vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa tức giận nho nhỏ của Khương Mạn đã bị lời nói của cô ta dập tắt. Cô cong môi kiêu ngạo nói, vậy thì được rồi, thấy hai người đã có thành ý như vậy. Advertisement, nói xong, cô lại nhìn Bạc Hạc Hiên. Anh phải viết bản kiểm điểm 2000 chữ, ngày mai đưa cho tôi. Advertisement, người đàn ông khẽ nhướng mày. Em học hỏi cũng nhanh quá ha. Nhớ đến, bản kiểm điểm ở thôn Hổ Khẩu. Bạc Hạc Hiên li ba mét răng hàm sau. Ánh mắt có chút nguy hiểm. Nói từng chữ một, được, tôi sẽ viết, trong chương trình phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng vẫn đang náo loạn. Viết huyết thư yêu cầu công khai bản kiểm điểm. Chỉ có mình tôi vẫn đang cảm thấy hỗn loạn sao? Tôi cứ cảm thấy giữa Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn có chuyện gì đó. Tôi thì luôn cảm thấy Bạc Thần cố tình làm như vậy. Nếu để Khương Võ Thần thắng thì vòng sau cô ấy sẽ chọn anh Tiểu Lý. Bạn phía trên nói đúng thật. Đáng tiếc Bạc Thần đã sơ suất rồi. Anh Tiểu Lý thật sự là một người rất giỏi. Tôi nghi ngờ rằng anh ấy và Bạc Thần cùng sử dụng một chiến lược. Lam Tâm coi như đã thắng rồi. Cuối cùng lại bị anh ta làm cho nhịp tim tăng lên. Đề nghị, hát beat bang bang bang, nên đổi tên thành Angry bang bang bang. Theo quy định của ekip chương trình, buổi hẹn hò đầu tiên đến 12 giờ đêm mới được coi là kết thúc. Khu vui chơi giải trí đến 11 giờ đêm mới đóng cửa. Ban đêm còn có tiết mục cosplay. Khương Mạn không có hứng thú với những thứ này. Cô ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi. Trong khi đó Bạc Hạc Hiên và Tôn Hiểu Hiểu đã vào nhà vệ sinh. Hai người đó vẫn chưa quay lại thì Tổng Giám Đốc Phong đã tới rồi. Anh ta đã không còn trong bộ dạng yếu ớt, mặt tái mét trước đó nữa. Cũng đã thay quần áo. Trên môi nở nụ cười như đã hoàn toàn quên mất khoảnh khắc vô cùng ấn tượng của mình cách đây không lâu. Thực sự xin lỗi. Buổi hẹn hò đầu tiên mà tôi lại để A Mạn một mình. Bây giờ tôi đã ổn. Khiến em phải lo lắng rồi. Phong Lăng vẫn vô cùng dịu dàng. Khương Mạn lắc đầu. Tôi không hề lo lắng chút nào. Phong Lăng, anh nghiến chặt răng, lấy tay che ngực, giả vờ bị thương. Em nói thẳng thừng quá khiến trái tim tôi đau như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Cách chương.